Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, bị xem là bại gia tử. Bây giờ ở điếm tiểu nhị trong tiềm thức, hắn đã đem Lý Thái loại người, bài trừ là trường an nhân sĩ khả năng, vậy thì để hắn từ bước thứ nhất, liền đánh giá thấp Lý Thái loại người. Khán giả quan viên cũng là gia đình giàu có lớn lên. Không biết khách quan quý danh, đến Tịnh Châu Thành để làm gì? Điếm tiểu nhị cười đối với Lê Thái hỏi, bổn công tử họ Hoàng tên Thanh Tước, nhà ở U Châu, lần này là đi ngang qua Tịnh Châu đuổi chạy Trường An Thành. Lý Thái tùy tùy tiện tiện nói, bây giờ đã lập tức liền Tết muốn đến. Khách quan ngàn dặm xa xôi đi Trường An Thành làm gì? Điếm tiểu nhị một bên từ trong hộp cơm lấy ra rượu và thức ăn, vừa hướng Lý Thái hỏi, không phải là bổn công tử cùng ngươi huyền diệu, bổn công tử có cái đường ca ở Ngụy Vương trong cấm quân nhậm chức trung lang tướng. Lần này đi tới Trường An, chính là chuẩn bị nhờ vả hắn đi, cùng ngươi nói cũng vô dụng. Phòng chừng ngươi một cái điếm tiểu nhị cũng không biết rằng cái gì là Ngụy Vương cấm quân. Lý Thái một mặt xem thường vẻ mặt nói, vẫn đúng là để khách quan nói đúng, tiểu tử vẫn thật là chưa từng nghe nói Ngụy Vương tiến quân, chỉ nghe đã nói đại đường 16 về. Điếm tiểu nhị một mặt mỉm cười nói, đây là cho ngươi tiền thưởng, không nên quên chậm một chút lại đây, bồi bổn công tử đi ngươi khách quý đổ phường đi xem. Lý Thái tiện tay lấy ra mấy chục đồng tiền, ném cho điếm tiểu nhị nói, hoàng gia ngài cứ yên tâm đi, chờ các ngươi cơm nước no nê, nhỏ liền đến cho hoàng gia dẫn đường. Điếm tiểu nhị thu lên tiền thưởng, nở nụ cười nói. Điếm tiểu nhị vừa lui ra ngoài phòng, liền nghe La Tùng đối với Lý Thái nói, công tử, đi ra thời điểm lão gia cố ý đã thông báo, tận lượng không nên cùng người khác đề lên việc này, miễn cho nhà công tử gây phiền toái. Biết rõ, ta đường ca chính là đường đường trung lang tướng, lại có mấy người dám tìm hắn để gây sự. Lý Thái một mặt thiếu kiên nhẫn vẻ mặt nói, hai câu này, vừa vặn bị vừa ra cửa hàng tiểu nhị nghe vững vàng, thì càng thêm tin tưởng Lý Thái, cũng không phải là xuất từ danh môn vọng tộc. Điếm tiểu nhị có thể không biết mình bên trong người ra kế, một mặt hưng phấn đi tìm trưởng quỹ báo cáo, nếu cùng Ngụy Vương cấm quân có một ít quan hệ, vậy này sự kiện nhất định phải nói cho quản gia một tiếng, để quản gia đến định đoạt. Trưởng quỹ nghe xong điếm tiểu nhị nói về sau, trầm tư một lúc nói, vậy ta liền lại đi một chuyến vương phủ, cùng quản gia đem tình huống nói một chút. Điếm tiểu nhị đối trưởng quỹ nói, đi nhanh về nhanh, ta trước hết để cho phía trên chuẩn bị, làm sao cũng không thể để này con dê béo chạy. Trưởng quỹ gật gù sau đối với điếm tiểu nhị nói. Điếm tiểu nhị ra phòng VIP, liền nhanh chóng hướng về vương gia chạy đi, chờ thấy vương quyền, liền đem chính mình tìm hiểu tin tức, xong hoàn thành vốn nói một lần, không nghĩ tới, dĩ nhiên cùng Ngụy Vương tiến quân dính líu quan hệ, mặc dù chỉ là một cái trung lang tướng, vậy cũng phải là ta vương gia tranh thủ đối tượng. Trở lại nói cho trưởng quỹ an bài một chút, để hắn đem có thể lưu lại toàn bộ lưu lại đi. Vương Quyền ngẫm lại sau đối với điếm tiểu nhị nói, đang tại cái này thời điểm, chủ nhà họ Vương Vương Uy vừa vặn trải qua, nhìn thấy Vương Quyền tại cùng điếm tiểu nhị nói cái gì đó, liền đi lại đây hỏi, Vương Thúc, có phải hay không phòng VIP lại tới cái gì nhân vật đặc biệt? Ngược lại cũng không phải là đại nhân vật gì, chỉ bất quá cùng Ngụy Vương trong cấm quân một cái trung lang tướng có một ít quan hệ. Vương Quyền đối với gia chủ Vương Uy nói, xem ra cái họ này hoàng cũng không biết, Ngụy Vương cấm quân đã cắt cho Tả Vũ vệ, chẳng qua nếu như có thể mượn cái này thời cơ, lôi kéo một vị Tả Vũ vệ trung lang tướng lại đây. Đối với thúc thúc ở trong thành Trường An, hẳn có nhất định giúp trợ. Vương Uy nghe xong đối với Vương Quyền nói, ta cũng cho rằng là như thế. Vì lẽ đó ta quyết định tối hôm nay đi lội phòng VIP. Nhất định phải đem cái kia họ Hoàng triệt để khống chế lại. Vương Quyền gật gù sau đối với Vương Uy nói, như thế nào Hoàng gia? Nhỏ không có cùng các người khoác lác đi. Cái này khách quý đổ phường có phải hay không rất náo nhiệt? Điếm tiểu nhị mang theo Lý Thái loại, người vừa đi vừa nói, Lý Thái làm người hai đời, vẫn thật là xưa nay không có tiến vào sòng bạc, càng là đối với đánh bạc rốt đặc cán mai. Nếu như muốn nói Lý Thái biết cái gì đổ pháp, to lớn nhất mạo xưng lượng cũng chính là biết đấu cái địa chủ. Đáng tiếc thời đại này còn không có có loại này chơi phương pháp tồn tại. Bất quá may mà ở đường triều cũng không có quá nhiều bài xuất hiện. Thông thường chính là ép lớn nhỏ cùng chơi phiên quầy. Đương nhiên còn có còn lại một ít ngũ hoa bát môn chơi phương pháp. Cuối cùng Lý Thái lựa chọn một cái đơn giản nhất chơi phương pháp. Đó chính là phiên quầy. Lần này quầy không chỉ chơi phương pháp đơn giản. Hơn nữa đối với Lý Thái hay là có lợi nhất. Lần này quầy chơi phương pháp chính là Trang gia dùng một cái bát ở một đống nhỏ quân cờ trên khẽ chụp. Sau đó đổ khách phân biệt mua vừa đến bốn cái sổ tự. Sau đó Trang gia đem bát vạch trần. Dùng cái mộc côn nhỏ đem quân cờ mỗi bốn cái tổ một tách ra. Cuối cùng còn lại nhỏ bằng bốn mùa đợi. Thắng thua liền liền xuất hiện. Chỉ cần ngươi mua sổ tự, cùng còn thừa sổ tự tương đồng. Vậy đã nói rõ ngươi thắng. Bất quá Lý Thái cũng không có trực giác hướng về phiên quầy chiếu bạc mà đi, mà là ngồi ở ép lớn nhỏ chiếu bạc trước đó. Sau đó 10 phần đại khí lấy ra 5 lạng bạc, trực tiếp liền vỗ vào lớn hơn. 5 lạng bạc tiền đặt cược, đã có thể cũng coi là đánh cược. Dù sao tương đương hiện tại tiền tệ cũng phải hơn 2 vạn khối. Vì vậy tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở Lý Thái trên thân. Chỉ thấy người chia bài chậm rãi mở ra cái này sắc chung. 3 viên con xúc sắc biểu hiện ra là sổ tự. Theo thứ tự là 2, tam, 2, 3 viên con xúc sắc thêm cùng một nơi chỉ có 7 giờ. Liền nói rõ mở ra là nhỏ, cũng là đại diện cho Lý Thái thua ván này. Thế nhưng là Lý Thái trên mặt nhưng không mảy may vẻ không cam lòng. Phảng phất cái này 5 lạng bạc đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Muốn nói tới phòng VIP bên trên, gặp phải đánh cược người tự nhiên là đếm mãi không hết. Thế nhưng có thể xem Lý Thái như vậy, một lần thua trận 5 lạng bạc, có thể mặt không biến sắc lại không có mấy người. Tình huống như thế đồng dạng sẽ có hai loại khả năng. Một loại đối phương là định liệu trước, biết mình cuối cùng tuyệt đối có thể đem tiền này thắng trở về. Loại thứ hai chính là những cái không biết sâu cạn bại gia tử. Ở trong mắt bọn họ, căn bản là không có có tiền nhiều tiền ít khái niệm. Bởi vì bọn họ xưa nay liền không có có nguyên nhân vì tiền mà buồn giàu quá. Mà Lý Thái tự nhiên bị quy thành loại thứ hai. Bởi vì hắn làm ra biểu hiện đến tất cả. Vô luận là khí chất hay là cử động, cùng loại thứ hai đó là hoàn toàn ăn khớp. Chỉ thấy người chia bài lần thứ hai nắm khởi sắc chung, ào ào ào lay động mấy cái, lần thứ hai đặt ở trên chiếu bạc, sau đó la lớn, mua tiểu mua nhất định phải rời tay. Lý Thái lại 10 phần đại khí lấy ra 5 lạng bạc, tương tự đặt ở lớn hơn. Có lẽ là Lý Thái vận khí không được, có lẽ là đối phương dở trò. Nói chung Lý Thái cái này bàn lại thua. Liên tiếp Lý Thái một mực ở thua. Tuy nhiên trong đó cũng thắng nổi 1-2 lần. Thế nhưng thua tuyệt đối so với thắng nhiều. Cuối cùng 7-8-10 lượng bạc cứ như vậy đến ở trong tay người khác. Thật con mẹ nó xúi quẩy. Dĩ nhiên thua nhiều như vậy. Xem ra bổn công tử nên đổi chỗ khác chơi hai cái. Lý Thái sau khi nói xong liền đứng dậy, nhìn chung quanh một cái, liền hướng về phiên quầy chiếu bạc đi đến. Lý Thái sau khi ngồi xuống liền đối với người chia bài hỏi. Người nơi này nhiều nhất có thể ép bao nhiêu? Cái kia người chia bài cười đối với Lý Thái nói. Vị khách quan kia, khách quý đổ phường quy củ chính là trên không giới hạn chú. Chỉ cần ngươi áp được lên, chúng ta khách quý đổ phường liền chiếu đan thu hết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.